Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2787, lĩnh ngộ, canh 1, Tống Tinh liếc nhìn hắn một cái, người cũng biết Phục Ma Điện, ánh mắt của nàng có chút kỳ dị, từ khi nàng trở về bẩm báo Huyết Dương Tông tin tức về sau, am chủ nói cho nàng biết không ít bí mật, trong đó tự kể cả Đại Từ Ân Tự bí mật, Đại Từ Ân Tự nội tình thâm hậu. Vượt qua xa Thiên Nguyệt Am có thể đụng. Thiên Nguyệt Am dù sao chỉ là huyền không thành một người đệ tử sáng chế kiến. Mặc dù thuộc về Phật môn nhất mạch, lại không phải chính tông đích truyền. Xen lẫn huyền không thành võ học, văn về cùng mà thành. Mặc dù uy lực cường đại, đã có mất chính tông thuần khiết, còn lâu mới có thể cùng Đại Từ Ân Tự so sánh với. Đại Từ Ân Tự nội tình thâm hậu. Đối phó địch nhân thủ đoạn liền vượt quá thường nhân tưởng tượng. Trong đó Phục Ma Điện là cực đoan nhất, đem Phật môn võ công cùng Ma Tông võ công dung làm một thể, tập hai nhà chi trưởng, do đó áp chế Ma Tông. Nhưng Phật môn võ công cùng Ma Tông võ công trời xanh là đối lập, muốn tập hai nhà chi trưởng cũng nhất định sẽ có bài xích tình hình. Cái này thì không cách nào điều hòa cực đoan đối lập, tựa như nước cùng hỏa đồng dạng đối lập, cho nên Phục Ma Điện võ công uy lực cường hoành, lại hậu hoạn vô cùng. Thứ nhất là sẽ nổi điên, thứ hai là đoàn thọ, không có vượt qua 100 năm tuổi thọ, mà Phục Ma Điện tồn tại là bí chi lại bí. Nếu không có huyền không thành, Thiên Nguyệt Am cũng ngây thơ không biết, thậm chí kể cả Đại Từ Ân Tự trong đệ tử cũng đều không biết. Chỉ có Phương Trượng và mấy cái hạch tâm trưởng lão biết được. Nàng lại liếc mắt nhìn Sở Ly, Định Như hòa thượng võ công ti mạnh, dù sao tuổi trẻ, nhập tự ngắn ngủi, không có khả năng thành làm hạch tâm trưởng lão. Vì sao biết được Phục Ma Điện? Chỉ có một giải thích, hắn thành Phục Ma Điện điện chủ. Phục Ma Điện bình thường phong ấn, một khi Ma Tông cao hứng, Phục Ma Điện mở ra, đương kim đệ tử tư chất người mạnh nhất sẽ trở thành vi Phục Ma Điện điện chủ. Tư chất không đủ, trở thành Phục Ma Điện điện chủ hy sinh vô ích, còn không có dung hợp Phật Ma chi trưởng, dĩ nhiên chết đi. Chỉ có tư chất người mạnh nhất mới có hy vọng luyện thành Phục Ma Điện võ học. Đại sát tứ phương, Phục Ma Điện là Đại Từ Ân Tự nhất lợi kim cương kiếm. Sở Ly nói, không cần xem ta xác thực là Phục Ma Điện điện chủ. Ai? Chấm ngoặc kép, Tống Tinh lắc đầu nói. Người đây là tội gì? Nàng không khỏi sinh ra đồng tình. Mặc dù nàng hận không thể giết Sở Ly, thay đại ca báo thù, nhưng cũng biết chính mình giết Sở Ly là giận chó đánh mèo, là chân đứng không vững. Mà khi sơ dĩ nhiên thề, nàng không muốn vi thề, cho nên chỉ có thể giết Sở Ly. Nàng thầm than, Định Như hòa thượng bất quá bách niên sẽ chết, hiện tại chính mình giết không được hắn, cũng không cần phải cường tự động thủ, chờ chính hắn chết đi. Sở Ly nói, dù sao cũng phải có người tiến Phục Ma Điện, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bội phục, Tống Tinh lắc lắc đầu nói, Phục Ma Điện nha, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười nói, cũng biết lịch đại Phục Ma Điện chủ đều dùng cái gì võ công? Hình như là Phục Ma Ấn A, Tống Tinh đạo. Sở Ly ánh mắt sáng ngời, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lập tức minh bạch chính mình muốn xá rồi. Trong đầu một Phật nhất ma đồng thời kết Phục Ma Ấn. Lập tức kỳ dị khí tức theo trong óc thẳng rót vào hai tay. Tay trái vi Phật, tay phải vi ma, kết thành Phục Ma Ấn. Hắn bay bổng theo như hướng Tống Tinh. Tống Tinh trắng thuần óng ánh nhuận tay phải cũng bay bổng nghênh đón. Phanh, uyển giống như là kinh lôi nổ vang. Tống Tinh thẳng tắp bay rớt ra ngoài, tiết trắng quần áo trên không trung phần phật phiêu đãng, đàn hé miệng, một đạo máu tươi phun ra đi, rơi xuống đất. Chi tế kinh ngạc trừng lớn đôi mắt sáng. Sở Ly cười ha ha. Tống Tinh móc ra trong tay áo khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu, lườm hắn một cái nói, chúc mừng ngươi rồi. Sở Ly dừng lại cười to, chắp tay thi lễ, đa tạ đa tạ. Tống Tinh tức giận mà nói, cảm ơn cái gì tạ, ta cái gì cũng không có làm. Sở Ly thở dài, nếu không có ngươi điểm tình, ta còn không hiểu ra sao. Rốt cục xem như biết rõ ràng rồi. một lời bừng tỉnh người trong mộng. Có thể nào không Tạ? Tống Tinh nói, bây giờ có thể đối phó được Lý Phi Vũ sao? Nàng âm thầm kinh hãi. Không hổ là Phục Ma Điện bổ nhiệm mới điện chủ. Cái này một đạo Phục Ma Ấn thật là kỳ dị. Đây mới thực sự là Phục Ma Ấn A. So về lúc trước hắn thi triển không thể đạo trong vòng mà tính toán. Bá đạo khí tức vẫn còn trong người lưu truyền không ngớt. Tại phá hư lấy nàng ngũ tạng lục phủ. Khá tốt nàng cùng thiên địa linh khí hợp nhất. Cùng nước biển hợp nhất. Nước có thể nhuận vạn vật. Sinh vạn vật. Cho nên một mực tại thoải mái chữa trị lấy ngũ tạng lục phủ. Thương thế tăng thêm được chậm chạp. Sở Ly thở dài. Lắc đầu. Trừ phi có thể nhất kích tất sát. Bằng không mà nói. Chấm ngoặc kép. Theo lý thuyết. Nhất kích tất sát dùng phược thần bàn. Lại dùng diệt thần tiễn. Nhưng bây giờ đã có ngọc bội kia. Liền biết phược thần bàn cũng không phải 10 phần có tác dụng. Là trọng yếu hơn là. Lý Phi Vũ bảo vật không biết có bao nhiêu. Càng không dám nói phược thần bàn có tác dụng. Rất có thể có khắc chế chi vật. Tống Tinh nói. Chẳng lẽ tự thúc thủ vô sách. Người một kích này vậy là đủ rồi. Sở Ly lắc đầu. Hắn thù không nắm chắc. Một kích không thể chí mạng. Lý Phi Vũ có thể dựa vào bảo vật tới dọa chế thậm chí uy hiếp được hai người tánh mạng. Giết Lý Phi Vũ là một kiện muốn chết sự tình. Dù cho mình bây giờ lĩnh ngộ Phục Ma Điện võ công. Tống Tinh bỗng nhiên phốc nhổ ra một búng máu. Khẽ nói. Người Phục Ma Ấn so tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Nàng rốt cục áp chế không nổi cái này cổ kỳ dị. Khí tức, ngũ tạng lục phủ bị thương tăng thêm. Sở Ly kinh ngạc xem nàng. Thuận tay nhấn một cái nàng phía sau lưng. Đem Phục Ma Ấn kình lực thu trở lại. Tống Tinh nói. Hắn tuyệt đối chịu không nổi. Phục Ma Ấn kình lực vừa thu lại. Thân thể nàng nhanh chóng khôi phục. Sở Ly trầm ngâm một lát. Chậm rãi nói, đầu tiên chờ chút đã, còn lại hai khỏa cửu dương châu cho ta. Tống Tinh không có hỏi nhiều, trực tiếp đem hai khỏa xích hồng hạt châu vứt cho hắn. Sở Ly nhắm lại con mắt, ta trước muốn đem huyết dương thần công luyện sâu một ít. Phục Ma Ấn uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Có đạo lý, Tống Tinh gật đầu, nếu là lấy hai tông chi tinh hóa, tự nhiên là hai tông võ công luyện được càng sâu càng tốt. Hắn Phật môn võ công luyện được đầy đủ sâu. Ma tông bởi vì thời gian ngắn ngủi, tu vi khẳng định chưa đủ. Sở Ly thi triển Thiên Nguyệt Am bí thuật, một lát sau ngẩng đầu, đã tìm được, đi thôi. Hai người lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một tòa vắng vẻ thôn trang nhỏ. Hai trung niên nam tử đang đứng tại trên ngọn cây cúi xem cái này mộ yên lượn lờ thôn nhỏ. Gà gáy tiếng chó sủa không dứt bên tai. Tiểu hài từ tiếng khóc giống, đại nhân tiếng quát mắng, rất là náo nhiệt. Sở Ly cùng Tống Tinh xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh, cúi xem toàn bộ thôn nhỏ, xem đến rừng cây bên trên hai cái huyền bào trung niên. Tống Tinh chỉ, Sở Ly gật gật đầu, bọn hắn muốn làm gì? Tống Tinh nhíu mày, nàng thanh âm chỉ có hai người nghe được đến, lẫm lẫm cuồng phong gào thét không cách nào thổi đi thanh âm. Sở Ly nói, luyện cửu dương châu, đáng chết. Tống Tinh sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Sở Ly thở dài, cửu dương châu tự là như vậy đến. Tống Tinh nói, huyết dương tông người từng đều đáng chết. Sở Ly chậm rãi gật đầu, bằng không cũng sẽ không bị chúng tông tiêu diệt. Bọn hắn có lẽ không có ngọc phù, lưu người sống. Sở Ly đạo. Hắn cảm giác được hai cái huyền bào trung niên tu vi cường hoành. Có lẽ vượt qua 8 tầng huyết dương thần công. Nói không chừng có thể được đến càng cao tầng thứ tâm pháp. Huyết dương thần công khó được. Còn lại ma tông võ công càng khó được. Nếu không Phục Ma Điện sẽ không chỉ có 8 tầng tâm pháp. Minh Bạch, Tống Tinh điểm nhẹ đầu. Sở Ly lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại hai cái huyền bào trung niên sau lưng. Phược thần bàn đồng thời phát động, hai người thân hình cứng đờ, Tống Tinh cùng hắn đồng thời ra tay, lập tức phong hai người huyệt đạo, phanh, hai đợt mặt trời đỏ bỗng nhiên xuất hiện, hai người thân hình khôi phục, không thể phong bế huyệt đạo, Sở Ly thầm hừ, hai tay kết ấn, Phục Ma Ấn dĩ nhiên đánh ra, phanh, một người bay rớt ra ngoài. Phanh, tên còn lại cũng bay rớt ra ngoài. Tống Tinh cũng bay bổng xuất trưởng khắc ở người này phía sau lưng. Bọn hắn trên không trung phun huyết ngoài. Hai khỏa cửu dương châu dĩ nhiên ném. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.